kia là hắn quen dùng thủ đoạn sẽ không sai. Nhưng ngươi không phải nói cho tới bây giờ không thấy rõ qua người kia tướng mạo sao? Là không thấy rõ, nhưng là hắn hình thể, chiều cao ta tổng nhận ra. Ngươi chờ một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến một cái tự mâu thuẫn vấn đề. Hắn hỏi, vừa rồi người tập kích ngươi có mấy cái? Một cái, ngươi nói Medea có phải là cùng thân ngươi cao không sai biệt lắm? Hình thể hơi gầy người. Đúng, chính là hắn. Tống Ngọc Nhân nói rất khẳng định. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.